Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 595, C595, chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc tướng quân thấy vậy hỏi, thế này là đánh hay không đánh? Tô Vũ thờ ơ nói, không vội, có chuyển biến tốt. Không biết đã đợi bao lâu, Dạ Lương bên đó truyền lệnh tới. Ngô Hoàng có lệnh, mời sứ thần và Tĩnh Nguyệt công chúa vào thành bàn bạc về việc hòa đàm. Hoắc tướng quân lập tức bố trí hộ vệ hộ tống. Kết quả, Dạ Lương bên đó lại nói, chỉ có sứ thần và Tĩnh Nguyệt công chúa được vào thành. Mang theo hộ vệ thì thế nào, vào thành rồi có nhiều hộ vệ bao nhiêu cũng không giải quyết được vấn đề gì. Sao nào, các ngươi không dám sao, thế này còn xem gì là thành ý, Tô Vũ nhàn nhạt nói. Chúng ta lập tức vào thành, đơn thương độc mã tiến vào doanh trại địch, việc này gánh lấy nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần một chút sơ suất, có thể sẽ không trở về được nữa. Hoắc tướng quân làm sao có thể không lo lắng được chứ? Tô Vũ nói, Hoắc tướng quân chỉ cần lo việc trong quân, bình tĩnh chờ tin tốt là được. Hắn nhướng mắt nhìn về phía đại quân Dạ Lương, lúc này chấp nhận đàm phán coi như đã thành công một nửa rồi, tướng quân đừng lo lắng. Hoắc tướng quân nói, ta đã hiểu, Tô đại nhân nhất định phải bảo vệ công chúa bình an vô sự trở về. Ta biết, Tô Vũ lúc này mới xoay người lại nhìn Thẩm Nguyệt, trong đôi mắt đen nhánh như mực thoáng nhiễm chút ý cười. A Nguyệt, bây giờ còn cảm thấy kích thích không? Thẩm Nguyệt bình tĩnh lại, tức giận nói, chàng không nói một tiếng đã đem ta đi làm con tốt trao đổi. Tô Vũ trầm giọng nói, nàng yên tâm, lần này sẽ không bị ăn tát nữa. Nếu bị chỉ có thể là đau thương không có mắt, chỉ có điều ta sẽ chắn trước mặt nàng. Thẩm Nguyệt liếc hắn một cái. Không phải bảo chàng quên chuyện đó đi sao, đã nói cùng nhau làm chuyện xấu, vậy thì đi thôi. Ta cũng muốn xem chàng làm thế nào dùng ba thành đổi lấy hòa bình cho hai nước. Tô Vũ nói, chỉ dùng ba thành, thật ra ta cũng không nắm chắc lắm. Thẩm Nguyệt giật giật khóe miệng, lúc này mới nói những điều này có phải đã quá muộn rồi không? Xem ra lần này có phải một đi không trở lại hay không đều dựa cả vào chàng. Cho dù một đi không trở lại, nàng cũng sẽ đi cùng Tô Vũ. Thẩm Nguyệt không chút sợ hãi, nhấc chân đi về phía địch. Tô Vũ đi bên cạnh nàng, góc áo hai người tung bay trong gió. Thẩm Nguyệt nói, ta tin chàng, đi theo phía sau còn có một tên liều lĩnh Hạ Du, nói. Này, các ngươi muốn vứt lại ta sao, chờ ta nữa, Hạ Du, ngươi không cần phải miễn cưỡng. Nực cười, ta mới không cảm thấy miễn cưỡng. Là phó sứ. Ta nhất định phải đi sứ Dạ Lương, bằng không truyền ra ngoài ta sẽ bị nói là lâm trận bỏ chạy, thật mất mặt, hai quân dàn trận đông nghịt, vô cùng vuông vắn. Ba người đi trong đó, nhỏ bé nhưng không thể xem thường. Đến trước quân Dạ Lương, đại tướng quân đó thấy có ba người, liền chỉ vào Hạ Du, hỏi. Hắn ta là ai? Tô Vũ nói ngắn gọn. Phó sứ, Cách Chương,